Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi làm vô số dãy dụa, cuối cùng quyết tâm cắn răng một cái. Ta gây họa ta lưng nồi, sống chết hôn một cái đi, coi như hôn chó một cái. Ta vừa nhắm mắt hướng Lý Đỗi Đỗi miệng đụng tới, nhưng ta mới vừa lên cái này thế, mặt còn không có gom góp đi lên, một cái tay to liền trực tiếp đem ta cả khuôn mặt bát, không chút khách khí lui về phía sau đẩy một cái, khí lực hơi lớn, ta từ ngồi chồm hỗn tư thế bị đẩy thành ngã ngồi dưới đất tư thế. Ta mở mắt, ngơ ngác nhìn Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi khinh miệt lại ghét bỏ trợn mắt nhìn ta. Làm gì? Hôn đây không phải là muốn hôn ngươi sao? Là không để cho ngươi biến hóa heo. Đi ra, Lý Đỗi Đỗi vừa nói. Đứng dậy, hắn xử lý ống tay áo cùng cổ áo. Không ai nói qua Kim Hoa nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện. Nhưng là lúc trước bọn họ cầu nguyện không đều đạt thành à? Lý Đỗi Đỗi mặt đầy không thèm để ý chút nào dáng vẻ, quay đầu rời đi vào gian phòng của mình. Tiểu Ân Tiểu Huệ ai đều có thể làm được. Loại này chuyện hoang đường không có căn cứ. Ta chờ lát nữa đi làm. Chính ngươi ở trong phòng ngây ngô tốt. Hắn quay đầu, lấy cảnh cáo vẻ mặt nhìn ta chằm chằm. Nếu để cho ta biết ngươi dám tự mình rời đi. Tô Tiểu Tín, hắn ngừng rất lâu. Ngay từ đầu, ta cho là hắn là nghĩ cho ta chế tạo áp lực. Nhưng này cái chế tạo áp lực thời gian không khỏi cũng quá lâu một chút. Vì vậy ta phát hiện, cái này Lý Đỗi Đỗi cũng không có nghĩ xong. Nếu như ta tự mình rời đi, hắn đem dùng biện pháp gì xử trí ta? Đúng vậy, để cho ta đợi ở trong phòng vốn chính là đảm bảo ta mệnh. Hắn cũng không thể vì bảo vệ ta, cho nên trực tiếp giết ta đi. Ngày sau ngươi sẽ biết cái gì gọi là sợ hãi. Được, một câu cũng không có lực lượng gì uy hiếp. Cùng bình thường so với, công lực kém rất nhiều. Ta nghĩ, vào giờ phút này, ở Lý Đỗi Đỗi nội tâm, chắc cũng là bị biến hóa heo chuyện này nhiễu loạn đi. Chẳng qua là bây giờ còn chưa tới trời sáng. Hắn chết sống không chịu thừa nhận a. Lý Đỗi Đỗi chính mình trở về phòng. Cho đến 21 giờ, hắn âu phục đi ra, tóc như cũ xử lý cẩn thận tỉ mỉ, tinh xảo viền vàng mắt kính ở dưới ngọn đèn vẫn là vô cùng lóng lánh. Bề ngoài xem ra, giống nhau thường ngày, hắn đi tới cửa một bên mặc giày. Ta có chút bận tâm, nếu không, tối hôm nay, ngươi chính là liền ở nhà đợi đi. Ngươi ở nhà đợi, hắn cũng không quay đầu lại. Nói xong câu đó, đứng dậy mở cửa liền ra đi, giống như là đối với đến từ nữ thần nguyền rủa, căn bản không để ý như thế. Lý Đỗi Đỗi đóng cửa rời đi. Trước một mực không biết tránh nơi đó hắc cẩu mới một lần nữa nhảy ra. Ngươi chớ nói, xiết vài lời nghe lên. Khấu là giống như hai vợ chồng như thế. Ngươi đừng nói, những lời này nghe thật giống là hai vợ chồng như thế. Ta cúi đầu nhìn hắc cẩu. Ngươi thật chỉ để ý cái này sao? Nếu là ngươi chủ nhân thật biến hóa heo kia, ngươi chính là một cái heo nuôi mèo. Hắc cẩu nghiêng, ta liếc mắt, sẽ không, chủ nhân ta nếu là biến thành heo, kia ngươi chính là phải nuôi một cái heo cùng một con mèo người. Họa là ngươi xong, ngươi phải phụ trách, suy nghĩ một chút cuộc đời còn lại đều phải dẫn một con chỉ nói cần ăn đòn. Mèo cùng một con khác nói chuyện cần ăn đòn heo sống qua ngày. Ta nội tâm thật là vô cùng thê lương. Ta ngồi ở trên ghế salon, ôm quyền lại đông tây mỗi cái tôn giáo chư thiên thần Phật. Đơn độc hy vọng bọn họ không nên để cho nữ thần nguyện vọng thực hiện. Ta cầu nguyện, thấp thỏm, dĩ nhiên cũng căn bản không ngủ được. Một mực ở trên ghế salon chờ đến rạng sáng 5 giờ. Đây là ngày sắp sáng lên thời gian. Mà một loại lúc này, Lý Đỗi Đỗi nên trở về tới. Theo thời gian tới gần, ở yên tĩnh sáng sớm thời khắc trong, ta càng ngày càng khẩn trương. Rất sợ nghe được chìa khóa tiếng cửa mở sau đó. Nhìn thấy là một cái béo khỏe móng. Nhưng mà bất kể ta khẩn trương gì, thời gian cuối cùng là đến. Ta nghe đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân có chút loạn. nhưng không giống như là móng thanh âm. Ta chờ đợi, chờ đợi, rốt cuộc, chìa khóa đinh đông vang dội, thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Chốt cửa bắt đầu chuyển động, cửa bị đẩy ra, hình người Lý Đỗi Đỗi hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở cửa. Hắn đi vào cửa, thẳng chống lại ta ánh mắt, nói thật không có mở cửa thấy, heo. Ta tâm tình là phi thường phức tạp, vừa vui vẻ, lại có chút thất lạc, con mắt nhìn như vậy chặt làm gì? Ngươi có phải hay không có cái gì không thiết thực mong đợi? Lý Đỗi Đỗi hỏi ta, ta không có lên tiếng. Nội tâm những thứ kia u ám tiểu cửu cửu, tuyệt không có thể tiết lộ một chút nhỏ. Ta là lo lắng, ta vừa dứt lời. Đi ở đi vào phòng ngủ, Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên một cái hoảng hốt. Ta lập tức khẩn trương đứng lên. Thế nào? Không có, hắn lời mới vừa mở một cái đầu. Bỗng nhiên thân thể đây bên cạnh nghiêng một cái. Thẳng hướng ta ngược lại tới. Ta lập tức giơ tay lên. Đem Lý Đỗi Đỗi tiếp lấy. Có thể không biết sao Lý Đỗi Đỗi so với ta nặng hơn rất nhiều. Ta bình thường lại vô cùng thiếu thiếu rèn luyện. Quả thực không tiếp nổi. Theo hắn khí lực lại sau này mặt ngã một cái. Lần nữa ngồi về trên ghế salon. Lý Đỗi Đỗi nặng nề đè ở trên người của ta. Kèm theo một tiếng kim loại rơi xuống đất đinh đông âm thanh. Ta ai yêu một tiếng. Miễn cưỡng dùng chính mình nhỏ yếu cơ bụng ổn định thân thể. Thế nào? Ta sau khi ngồi yên. Muốn xem trước người Lý Đỗi Đỗi. Lại phát hiện. Rót ở trên người của ta lại chỉ có Lý Đỗi Đỗi kia bộ âu phục. Trên đất. Là Lý Đỗi Đỗi chiếc nhẫn cùng mắt kính. Mà trên người của ta âu phục. Ở ta giữa hai chân trên bụng khối này vị trí. Có một cái tròn vo vật nhô lên. Ta phảng phất ý thức được đây là cái gì. Ta tay run run. Kéo ra âu phục áo khoác. Cởi ra áo sơ mi nút áo. Sau đó thấy một cái nhỏ hương heo mặt. Từ trong quần áo mọc ra tới. Tiểu hương heo nhìn ta. Ta nhìn hắn. Ta mặt đầy khiếp sợ. Hắn mặt đầy nghiêm túc. Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta. Sau đó đứng dậy. Bốn cái móng bắt chéo ta trên phần bụng. Để cho ta có chút đau đớn. Nhưng vào giờ phút này. Điểm này đau tính là gì? Hắn nhấc từ bản thân bên phải vó trước. Cúi đầu nhìn một chút móng. Lại nhìn ta một chút. Lại nhìn một chút móng. Sau đó cả người toàn bộ heo. Liền cứng đờ. Hắc cầu từ trong góc lao ra. Thắng gấp một cái, nhìn lên trước mặt cảnh tượng, yên lặng hai giây, sau đó tiếng kêu rên từ trong miệng nó khóc ngày đập đất gọi ra. A, thiên lão gia, không sống lão, lạc nhật con trai không có cách nào qua lão, ta lang cái hoạt nha, chủ nhân ta biến hóa heo lão, ai yêu, lang cái làm nha, ngoặc kép, không sống, cuộc sống này không có phát qua, ta sống thế nào a? Chủ nhân ta biến hóa heo. Làm sao bây giờ nha? Trong căn phòng, yên tĩnh ta, yên tĩnh heo, thêm một cái gào khóc mèo, tạo thành một cái hoàn mỹ khép lại. Nhưng rất nhanh, cái này khép lại liền bị bên ngoài cửa một trận kinh thiên động địa cười như điên cho đánh vỡ. Lý Bồi Bồi, Vu Thiệu thanh âm ở bên ngoài cười vang động trời. Cách một hồi, gia nhập vệ vô thường động tĩnh. Thế nào? Vì sao sáng sớm nhiễu người an ninh? Lại cách một hồi, lại nghĩ tới Mỹ Mỹ thanh âm. Từ hôm qua bắt đầu các ngươi liền đang làm ầm ĩ cái gì? Lại một hồi, mụ phù thủy cũng xuống. Ô kìa, có nhường hay không người làm đẹp giấc ngủ? Ghét chết, rốt cuộc ở ồn ào cái gì a? Tiểu lang thanh âm cũng mơ mơ màng màng ở bên ngoài nói. Chính là a. Ta ngày hôm qua sướng tốt buổi chiếu phim tối. Còn chưa ngủ nửa giờ đây, bên ngoài tiếng cười không ngừng. Bên trong tiếng khóc không ngưng. Duy nhất an tĩnh, là hương heo Lý Đỗi Đỗi. Cùng bị hương heo đè ta. Lý Đỗi Đỗi buông xuống móng. Trong chớp nhoáng này ta cảm thấy. Đến từ một cái heo. Sát khí, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.